Đã nói là yêu cả một đời. Chương 67, ăn gan hùm mật gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ái Chiêm được Trần Minh đưa lên lầu, sắc mặt Nguyệt Anh càng xấu hơn. Bà ta nhìn theo cô với nét mặt chán ghét. Con nhỏ này càng ngày càng quá đáng. Nếu như không chỉnh cô một vài lần, có lẽ cái danh mẹ chồng này bà cũng không làm được mất. Trần Minh đưa Ái Chiêm lên phòng xong đi tìm hộp y tế mang thuốc bôi cho cô. Nhưng Ái Chiêm cự tuyệt. Cái tát này trả lại cái tát mà ba tôi tát anh. Chúng ta coi như huề nhau. Không cần quan tâm đến tôi đâu. Cô lục tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trần Minh đen mặt gọi với theo. Đứng lại. Ái Chiêm làm bộ không nghe thấy, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, bỏ đi luôn vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Lại người như Trần Minh, vĩnh viễn chỉ cần người khác phục tùng mệnh lệnh của anh là đủ rồi. Chưa bao giờ sẽ để ý sắc mặt người khác. Nếu như trước đây, với thái độ này của cô, anh đã đùng đùng tức giận. Nhưng hiển nhiên bộ dáng tức giận này hiện tại không có tác dụng với Ái Chiêm. Anh cũng không phải là không biết. Cô mặc kệ anh 2-3 lần như vậy. Chiêu tức giận này không dùng được với cô nữa rồi. Anh kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Cho đến khi cô vừa ôm khăn lau tóc đi ra đã bị anh kéo đi ấn lên giường. Tự tay bôi thuốc cho cô. Cũng không nói một lời. Ái Chiêm cũng không phản kháng. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hiện tại cô có phản kháng cũng là vô dụng. Dì Na đầu bếp lên gọi hai người xuống dùng cơm. Khi xuống đến phòng ăn thì Nguyệt Anh đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn. Ái Chiêm không chào hỏi, tự động ngồi vào chỗ của mình. Tự xới cơm ăn. Nguyệt Anh trợn mắt nhìn cô, sau đó lướt sang Trần Minh. Hất cằm một cái, tỏ vẻ cho con trai thấy đứa con gái mà nó quan tâm có thái độ hỗn láo như thế nào trước mặt trưởng bối. Nhưng Trần Minh gần như không quan tâm. Ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào chén của cô. Ái Chiêm nhìn miếng sườn trong chén với thái độ ghét bỏ. Sau đó dùng đũa gắp ra bỏ vào trong bát bỏ xương bên cạnh. Không những là Nguyệt Anh mà cả Trần Minh cũng trố mắt nhìn cô. Sau đó anh đập mạnh đôi đũa của mình xuống bàn. Vẻ mặt như muốn giết người hướng về phía cô. Trong lòng Ái Chiêm cũng chột dạ một chút. Thực chất cô biết cô đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh. Nhưng cô không còn cách nào khác. Không làm như vậy, cô không thể thoát khỏi anh được. Tuy nhiên những gì cô lo sợ không hề xảy ra. Trần Minh mặc dù tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Sau đó bất lực đập bàn một cái rồi đứng dậy. Với lấy áo khoác trên lưng ghế bỏ đi. Sau khi Trần Minh tự mình hờn dỗi bỏ đi. Ái Chiêm ngồi tại chỗ, trái tim hồi hộp cũng hạ xuống. Tâm trạng vui sướng xới thêm một chén cơm. Nguyệt Anh ngồi ở trên bàn cơm chỉ sợ phải lau mắt mà nhìn Ái Chiêm. Bà ta thực sự là há hốc mồm. Không thể tưởng tượng được thái độ cô đối xử với Trần Minh. Ngay cả bà ta cũng bị chọc tức đến đen cả mặt. Mày ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Sao mày có thể đối xử với con trai tao như vậy? Thế nào? Từ đầu đến cuối tôi chưa mở miệng nói chữ nào. Không lẽ đồ ăn không muốn ăn đem vứt bỏ cũng là mang tội? Trần Minh gắp thức ăn cho mày là vì muốn tốt cho mày. Sao mày chẳng phân biệt tốt xấu thế hả? Con người sông Slap phải biết điều. Ái Chiêm dùng loại ánh mắt châm chọc nhìn bà ta. Cảm thấy quả thật hôm nay bà ta mềm mỏng hơn hôm qua. Chắc là do bị Trần Minh hù dọa nên hơi co vòi không dám hùng hổ trước mặt cô. Tốt thôi, bà ta không muốn nổi nóng. Cô sẽ tự làm cho bà ta phải nổi nóng. Sao nào, bà cảm thấy con trai bà tốt thì tôi cũng phải cảm thấy tốt mà trầm trồ khen ngợi anh ta sao? Nhưng tôi cảm thấy anh ta không tốt. Hiểu không, cả nhà họ Trần các người không một ai tốt cả. Nguyệt Anh há mồm lại không biết nên nói gì. Càng ngày bà ta càng thấy cô quá đáng. Đồ không biết lớn nhỏ. Hai đứa mày sắp kết hôn. Mày nghe lời chồng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Mày cảm thấy uất ức gì chứ? Ái Chiêm cười lạnh. Nghe lời chồng là chuyện đương nhiên sao? Vậy tôn trọng vợ thì không cần à? Lý luận của bà chính bà không cảm thấy có vấn đề sao hả? Hay bà là người chuộng bị ngược đãi? Nguyệt Anh bị những câu nói này của Ái Chiêm động làm cho tức giận. Chỉ ngón tay vào mặt cô. Mày, sao mày có thể nói với tao những lời này hả? Còn có những lời quá đáng hơn nữa. Bà có muốn nghe không? Nguyệt Anh bị cô chọc tức, thiếu chút nữa lên máu não, tay chặn ngang ngực thở dốc, nói cũng không nên lời. Ái Chiêm thì tốt rồi, thấy người đối diện tức giận thì tâm trạng vui vẻ. Cô ăn hết cơm trong chén, buông đôi đũa, đi lên lầu. Khi cô thay quần áo từ trên lầu đi xuống, thấy người giúp việc đang cầm lấy bọc túi ni lông màu đen từ phòng ngủ cho khách đi ra ngoài. Cách Trương